Bình minh ngủ say, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ rơi vào hỗn loạn trong binh hoang mã loạn, Ryan miễn cưỡng che chở cho đội người Raymond rút khỏi khu vực trung ương. Giữa chừng không ngừng có người tụt lại phía sau, nhưng đã không cách nào lần lượt đi cứu. Người còn có thể đi tới cưỡi robot trạng thái phi hành, phá tan dòng chảy loạn của hạt tinh thể, đi về phía đông. Lại nhìn chân trời, quân đội Tạ Dư Đoạt rốt cục cũng không liều chết chống đỡ nữa. Bọn họ hướng khu bắc cùng đông thu nạp lui ra, mặc cho đám robot chờ thi thể tinh thể giáo kia xông về phía trung ương. Điện hạ, thanh âm cấp bách của thiếu tướng đang từ trong tin tức truyền đến. Ngài thế nào, giáo chủ kia đâu? Còn nữa, ta không liên lạc được với tiểu hạ, hắn có phải tới tìm ngài hay không? Ngài có thể thấy người nhanh chóng khuyên hắn trở về hậu phương, thân thể kia của hắn có bị tổn thương sẽ rất phiền toái. Đôi mắt Ryan tối sầm lại, cắn răng không nói lời nào. Khu đông đã gần trước mắt, từ xa nhìn lại, lá cờ tổ quốc treo hôm qua, còn đang nghênh phong khuấy động trước đống đổ nát kia. Lai Anh đột nhiên dừng lại hành trình của robot, nói với Raymond. Con đường còn lại tự mình đi, quân đội của Tạ Dư Đoạt lập tức sẽ đi qua, để hắn yểm hộ các ngươi trở về. Wilson ngẩn người, thưa ngài, chúng ta không đi sao? Ryan không trả lời, hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bầu trời. Khu vực trung tâm. Margaret cả người đều bị tinh trắng bao vây nằm trên mặt đất, yếu ớt giật giật. Tinh hạt loạn lưu quét tới, vô số robot tinh thể giáo đụng phải lưới phòng ngự của chủ pháo, rơi xuống bên cạnh nàng. Tử vong giáo chủ chậm chạp đứng lên, trên mặt một mảnh mờ mịt. Nàng kinh ngạc đưa hai tay về phía chân trời, sau đó lại thu hồi, chậm chạp làm ra một tư thế cầu nguyện. Hạt tinh thể, ân trạch, chúng sinh, giống như tổng giám mục Gaius đã dạy cô ấy. Vô số tinh thể màu trắng từ trên khuôn mặt của cô toát ra, Margaret há to miệng, cô bóp cổ mình, đổ ra một tinh thể trắng. Tinh cốt mất khống chế từ cánh tay và chân của cô toát ra, từ lồng ngực và thắt lưng của cô toát ra, đem cô run rẩy nâng rời khỏi mặt đất. Cô ấy trở thành một con quái vật. Khu vực phía đông, khu vực điều trị tạm thời. Nghe nói trung úy Lôi Mông bị trọng thương, Đường Trấn sốt ruột xông ra ngoài, vừa lúc cùng đoàn người Trịnh Việt trở về lướt qua. Toàn quân lui về phía sau, Trịnh Việt vung cánh tay, vừa chạy vừa lớn tiếng hô to. Mang theo người bị thương lui về phía sau, nồng độ tinh thể ở đây rất nhanh sẽ tăng lên, trong tay có thuốc an thần đều tiêm đầy 3 mũi. Đường Trấn trong lòng cả kinh, vội vàng lấy thuốc chấn định tùy thân đánh lên, âm thầm sợ hãi, nhu cầu của nhân loại mới đối với thuốc chấn định rất thấp, càng gần với thuốc cấp cứu đặc thù. Bình thường cho dù là ngân bắt đầu, xuất chinh cũng sẽ không mang theo nhiều kim dược như vậy. May mà trước khi Tiểu Khương từ cứ điểm thứ hai tới, kiên trì muốn mang theo thuốc an thần có thể cung cấp cho mỗi một vị binh lính. Nếu không phải như thế, người chết kế tiếp sợ là muốn tăng gấp mấy lần cũng không chỉ. Đột nhiên, Đường Trấn trợn to hai mắt, ống kim rỗng từ trong tay rơi xuống. Mẹ kiếp, cái gì vậy? Cuốc, cuốc, vô số tinh cốt to lớn như đại thụ đâm vào mặt đất, cũng đâm vào vách sắt hợp kim của pháo đài ven đường, tia lửa bắn tung tóe, khói bụi tản ra bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình nhỏ nhắn của Margaret đã bành trướng đến mấy chục lần ban đầu, được tinh cốt nâng lên cao. Đôi mắt của cô mở to, ngơ ngác nhìn qua khu vực pháo đài, sau đó nhấc chân lên và bước ra, đại địa chấn rung động, đã là tử vong giáo chủ hình thái phi nhân, đi về phía chủ pháo một bước. Cô ấy còn có ý thức, còn nhớ rõ mệnh lệnh được phân công cho nàng, cho đến khi giọng nói của Hoàng Thái tử vang lên lạnh lẽo, Ellen. Wilson mơ hồ hiểu những gì đang xảy ra bây giờ. Giám mục tử thần nhận được lệnh. Vừa rồi cô đã đích thân nói, giết quân đế quốc, hủy diệt chủ pháo. Lồng phòng ngự của chủ pháo ngay cả pháo hạt của tinh hạm cũng có thể ngăn cản, nhưng đối mặt với một con quái vật vượt quá nhận thức hiện tại thì sao? Không được, xem ra chủ pháo sợ là không giữ được. Điện hạ ngài mau trở về, tình huống xấu nhất chúng ta có thể phải cân nhắc rút khỏi Alpha dị tinh. Trong bản tin tích hợp robot là Tạ Dư Đoạt đang hô. Thái tử điện hạ của ta ai, ngài có đang nghe hạ quan nói chuyện không? Đột nhiên Wilson nhận ra một vấn đề khủng khiếp, vì cái gì vừa rồi, Hoàng Thái tử ở trên đài pháo chiến đấu với tử vong giáo chủ, trong kênh thông tin lại yên tĩnh như vậy? Vì sao phải đến phiên hắn một cái robot điều khiển đến lên tiếng kêu điện hạ lui lại? Câu trả lời không thể rõ ràng hơn, tại thời khắc tinh loạn cuồng chiều bộc phát, đến tột cùng là bảo toàn đại bộ đội quan trọng hơn, hay là diệt trừ Margaret quan trọng hơn? có nên dùng tính mạng của mấy trăm mấy ngàn thậm chí có thể hàng vạn binh lính để đổi lấy tính mạng của một vị giám mục có khả năng uy hiếp cực lớn trong quân địch hay không? Vô luận là Tạ Dư Đoạt hay là Khương Kiến Minh, bọn họ đều không ở tiền tuyến, không dám phán đoán này. Cho nên bọn họ lựa chọn tin tưởng phán đoán của Hoàng Thái Tử, cho dù đó có lẽ chỉ là bản năng hoặc trực giác. Nhưng, Wilson sắc mặt xanh bệch, là hắn quấy nhiễu phán đoán của Điện Hạ sao? Nếu như chủ pháo thật sự bị hủy, nếu cứ điểm thứ nhất bởi vậy mà đoạt lại thất bại, vậy hắn. Giờ khắc này, hai mắt vị sĩ quan tàn nhân loại trẻ tuổi bệnh tật kia, trong trí nhớ trở nên vô cùng bình tĩnh cùng thâm thúy, ánh mắt giống như băng lăng đâm về phía hắn. Rắc rắc một tiếng động lạ, L. Gemini Star, cơ thể phụ chính đã được tách ra. Wilson quay đầu, hắn nhìn thấy bàn tay Hoàng Thái Tử đặt trên thanh tách biệt robot. Cuối cùng, Ryan dường như mỉm cười với anh ta. Đừng tự cho mình là cao nữa, Wilson các hạ. Thanh âm Hoàng Thái Tử phiêu miểu truyền đến. Còn không có người thứ hai có thể thay đổi phán đoán của ta. Trong lúc điện quang thạch hỏa, L song tử tinh tách ra thành hai nửa, thân máy bay ở buồng lái chính đột nhiên bay lên. Điện hạ, gió lạnh làm gãy Wilson la hét. Phóng mắt nhìn lại, khu chủ pháo trung ương đã là một mảnh hải dương trắng bệch, quân đế quốc trên không trung không ngừng lui về phía sau. Pháo tầm xa khu Bắc và Đông nhao nhao nổ súng vào mảnh bạch tinh kia. Binh lính đỏ mắt giống giận, nhưng quái vật bất động, lại tiến thêm một bước về phía chủ pháo, bách sắt pháo đài ven đường sụp đổ. Ngay khi cái bóng của cái chết thực sự bao phủ bầu trời của các ngôi sao khác, L. Gemini Star quay đầu, khác với hướng đi của tất cả quân đội đế quốc. Robot cô độc bay về phía pháo đài trung ương. Anh ta chỉ có một mình, đáy mắt lai anh một mảnh quang đãng mênh mông. Trong trí nhớ, bóng đêm ồn ào náo nhiệt kia dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc này, đối với ngươi có trọng yếu sao? Anh ta đã hỏi, con người sống luôn luôn phải có một kết thúc. Một người nào đó nhẹ nhàng trả lời. Làm cho mọi người sẵn sàng sống cho nó, hoặc chết cho nó. Lúc ấy hắn còn chưa hiểu, cho nên hắn chỉ có thể ôm người kia, đem hết thảy lực lượng của mình giao cho đối phương. Còn hôm nay thì sao? Còn hôm nay thì sao? Một giọng nói quen thuộc xuyên qua màng nhĩ. Điện hạ, đồng tử Lai An run lên. Hắn nhìn thấy Khương Kiến Minh chạy dọc theo bức tường gãy ở tầng cao nhất của pháo đài. Ánh mặt trời trong suốt một mảnh, đem thân hình gầy gò kia chiếu thành hình bóng duy nhất trong thiên địa. Họ đã nhìn thấy nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bốn phía bị tiếng đạn pháo ồn ào tràn ngập, nhưng khi ánh mắt giao nhau va chạm, lại sạch sẽ mà tịch mịch như vậy. Khương Kiến Minh hơi mở to hai mắt, gió xuyên qua ngón tay anh vươn ra. Điện hạ, ông hét lên, Lai, ngay trên bầu trời mà đầu ngón tay miêu tả, cơ giáp Hoàng Thái Tử cưỡi chợt lóe lên. Khu vực trung tâm, quái vật Margaret chỉ cách pháo đài vài bước chân, nàng cao cao nâng tinh cốt lên. Không được, không còn kịp nữa rồi. Bên ngoài khu trị liệu tạm thời, Bối Mạn Nhi chạy tới cùng Đường Chấn, đỡ Trung úy Lôi Mông toàn thân đầy máu và những người bị thương khác rút lui về phía sau. Không biết là ai nhìn chân trời lẩm bẩm nói. Không kịp đuổi kịp, điện hạ, Tạ Dư Đoạt bên kia cũng sắp điên rồi. Người muốn làm gì, không kịp đấng cứu rỗi pháo, chỉ có thể buông tha. Ngài trở về trước, trở về chúng ta lại nghĩ biện pháp. Ồn ào, nhưng một giây sau truyền ra thanh âm Khương Kiến Minh. Điện hạ, người đàn ông gọi anh ta là anh ta. Không, đừng khuyên tôi. Lại an tâm đau xót nghĩ như vậy. Ngay sau đó, hắn nghe được Khương Kiến Minh phun ra từng câu rất nhanh. Ngài nghe ta nói. Tốc độ của robot cỡ lớn không đủ, hiện tại đem tất cả bộ phận có thể dỡ bỏ toàn bộ đều dỡ bỏ. Trước mắt Ryan sáng ngời, chân tinh trong nháy mắt đâm ra, bạo lực xuyên thấu kết cấu hợp kim của robot. Bùm bùm, cánh tay cơ giới, chân máy móc, móng vuốt, nòng pháo chính, khoang trị liệu, kho tiết kiệm tổng cộng hơn 10 bộ phận, đồng thời bị chặt đứt, trong cuồng phong rơi xuống tuyết mênh mông. Ngôi sao L. Gemini tăng tốc một tầng, ầm ầm, trong gió truyền đến chấn động. Là quái vật Margaret tinh cốt hung hăng ném về phía pháo đài. Lưới phòng ngự lam sắc lần nữa dâng lên, lại phát ra tiếng tư tư không chịu nổi gánh nặng, khi quang võng thì đứt quãng thời gian. Bảo trì bình tĩnh, phòng ngự cháo hẳn là còn có thể chống đỡ một chút. Thanh âm của Khương Kiến Minh cơ hồ đồng thời truyền đến. Phía trước có sinh vật dị tinh đang tiếp cận, tôi vừa mới tiếp nhận quyền điều khiển pháo xa ở khu Bắc khu Đông, 5 giây sau bắn phá trên phạm vi lớn, cậu nhất định phải kiên trì chống đỡ. Không thành vấn đề chứ. Tất nhiên rồi, Ryan cắn chặt răng nói, hốc mắt lại đỏ lên. Hắn đã rời khỏi đông khu rất xa, Khương Kiến Minh vẫn có thể phán đoán chính xác hiện trạng của mình, đây không phải là ở phía sau nhìn bản đồ là có thể làm được. Nhưng thái tử bây giờ thậm chí không thể phân ra tinh lực quay đầu lại, chỉ có thể mượn tin tức hỏi. Ngươi đang ở đâu? Vừa ra khỏi miệng, cổ họng khàn khàn đến kỳ lạ. Âm cuối được nâng lên nghẹn ngào. Bên kia thông tin nghe được liền nở nụ cười, ôn nhu nói. Điện hạ không phải biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời mênh mông, hai chiếc robot một đầu một sau xẹt qua độ cao thấp. Lướt qua băng xương, tuyết dày, tinh thể trắng, ánh sáng ban ngày trên bề mặt trái đất. Người thứ hai đuổi theo tàn ảnh mà người trước để lại. Phía trước, sinh vật dị tinh rậm rạp bị tinh thể nồng đậm kích thích, phát cuồng nhào tới. Bóng tối bao phủ, đem bầu trời cùng đường chân trời nối liền thành một mảnh, giống như là bóng đêm sớm giáng xuống. Ta đương nhiên, bên trong robot chim tuyết, Khương Kiến Minh trầm tĩnh nói. Vĩnh viễn ở phía sau ngài. Hai chiếc robot đồng thời tăng tốc, dường như có thể như vậy, cùng nhau đi đến cuối bóng tối này, cách chương.